Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, Davis tiến sĩ đến. Diệp Sát kéo lấy dưới cằm trầm ngâm một chút, cũng không biết rõ nên giải thích thế nào này chuyện. Nếu như Frank thực sự nói thật, như vậy, hắn nói tới cái này nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác không có chỗ đặc biệt gì, thậm chí có thể nói là phi thường thường quy nhiệm vụ. Tại mặt thế, Gemiscope công ty hao phí tài nguyên bồi dưỡng lực lượng vũ trang tác dụng là cái gì? Thứ nhất tự nhiên là phòng ngự cùng hộ vệ, phòng ngự zombie xâm lấn, còn có người sống sót nhân loại nơi đóng quân, bao quát hiện tại quân cách mạng, vì rồi sinh tồn cũng thường xuyên tìm Gemiscope công ty phiền phức. Ai bảo bọn hắn tại mặt thế nắm lấy lượng lớn tài nguyên. Tiếp theo thì là áp giải vật tư, một chút trọng yếu vật phẩm đợi một chút, mặt thế giao thông không tiện, đồng thời áp giải giữa đường nương theo lượng lớn nguy hiểm. Tự nhiên cần lấy võ trang nhân viên tồn tại. Thứ hai chính là săn bắt. Gemiscope công ty tiến hành nghiên cứu đương nhiên phải có tài liệu. Cơ bản nhất zombie là khẳng định. Rất nhiều thời điểm, cần lấy một chút đặc biệt biến dị zombie, còn có viễn cổ bên trong, liền cần muốn những này võ trang nhân viên đi săn bắt. Thứ ba là tìm tòi, một chút bị zombie chiếm cứ, hoặc là vứt bỏ địa phương, hoặc là thống nhất gọi là địa phương nguy hiểm, nhưng những địa phương kia có Gemiscope công ty cần lấy đồ vật. Liền cần muốn võ trang nhân viên xuất động. Cái khác đương nhiên còn có một chút vụn vặt việc, nhưng chủ yếu chính là này ba loại phân loại, mà căn cứ Frank miêu tả, hắn nhận được nhiệm vụ thật không có chỗ đặc thù gì. Nhiều nhất chính là nha cốt thú xem như viễn cổ loại, là phi thường hy hữu loại khác, cũng vừa lúc xuất hiện ở pháo đài ải căn cứ phụ cận. Cho nên, Frank tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ thế thôi. Nhưng cái này kỳ quái rồi. Săn bắt nha cốt thú cùng chòm sư tử nghiên cứu có quan hệ là sao? Dù sao Diệp Sát là nhìn không ra. Đương nhiên, cũng chưa chắc Frank thực sự nói thật là được rồi. Diệp Sát nghĩ một hồi, hướng về phía Frank nói. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải theo ta đi một chuyến. Frank tức giận nói, ta thực sự nói thật. Diệp Sát nói. Như thế cùng ngươi nói đi, ta liền phụ trách mang ngươi trở về. Ngươi là có hay không nói rồi lời nói thật. Như thế nào phân biệt ngươi cung cấp tình báo đối với chúng ta hữu dụng? Kia đều không thuộc ta quản. Frank giật mình nói, nhân viên chiến đấu. Diệp Sát nói, ngươi muốn hiểu như vậy cũng được. Ta giống như ngươi chỉ là nhân viên chiến đấu. Ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyện khác ta mặc kệ. Free nghĩ rồi nghĩ, sau đó quả quyết ngậm miệng lại. Frank tại Gemiscope trong công ty vai trò cũng là tương tự nhân vật. Tiếp nhận nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ, liền đơn giản như vậy. Về phần quá trình cũng không trọng yếu. Nhiệm vụ lý do là cái gì cũng không trọng yếu. Nếu như Diệp Sát nói là tình hình thực tế, kia Frank cảm thấy cùng Diệp Sát không có gì đáng nói. Người chấp hành là không làm chủ được, người quyết định mới có thể lấy. Cho nên, cùng Diệp Sát nói lại nhiều đều là lãng phí miệng lưỡi. Frank không nói thêm gì nữa. Diệp Sát cũng vui vẻ thanh tịnh, trực tiếp ngồi đến một bên, dựa lưng vào một khối nham thạch bắt đầu nghỉ ngơi. Này một hưu tức chính là 4-5 cái tiếng đồng hồ. Mãi cho đến trời tối, Diệp Sát híp lại con mắt mở ra. Hiện ra một tia lo nghĩ cùng không kiên nhẫn. Sau đó tại những cái kia thiên long chiến sĩ trong ba lô lục lọi lên. Tìm ra đồ ăn, thuận tay cũng ném cho Frank một chút. Frank đã khôi phục rồi không ít. Tiếp nhận đồ ăn nói, ngươi đang chờ đợi đồng bạn, đúng không? Cái kia gọi đồ lần ra hỏa kỳ thực căn bản không có thương nặng bao nhiêu. Các ngươi dùng rồi một loại nào đó phương pháp lừa gạt bác sĩ. Hoặc là bác sĩ lúc đầu chính là của các ngươi người. Diệp Sát nói, đúng, này không có gì tốt giấu giếm. Diệp Sắt cùng Đô Lần cùng một chỗ hành động, đến nơi pháo đài ải căn cứ, Frank đều là biết rõ sự tình. Hiện tại Diệp Sắt lẻ loi một mình chờ đợi lấy, đương nhiên là đang chờ đợi Đô Lần. Frank lại nói, hắn là không phải tại trong căn cứ làm những cái gì. Diệp Sắt phủi rồi Frank một mắt nói, ngươi hỏi quá nhiều rồi. Frank nói, không cần ngươi nói cho ta, ta cũng có thể đoán được. Nếu như hắn không có ý định tại căn cứ làm cái gì nói, chúng ta sau khi rời đi, hắn nghĩ biện pháp chạy ra ngoài là có thể rồi. Lúc này đã sớm có lẽ đến rồi. Diệp Sắt nói, vậy ngươi không bằng suy đoán một chút, hắn tại làm cái gì? Frank nói, Davis tiến sĩ, hoặc là cơ giới sinh mạng thể hạch tâm tư liệu. Ta nghĩ không ra căn cứ còn có cái khác cái gì là có giá trị. Diệp Sắt nói, tốt, a, ngươi đoán đúng rồi, hiện tại đàng hoàng im lặng, yên tĩnh chờ đợi là có thể rồi. Frank nói, ta cho rằng ngươi tại uổng phí công phu, ngươi đồng bạn không có khả năng chạy tới. Diệp Sắt phủi rồi Frank một mắt nói, ta không ưa thích rẽ ngoặt bôi góc. Frank nói, tốt, a, trực tiếp một điểm, ngươi cho rằng ta là pháo đài ải căn cứ người mạnh nhất. Không, ta không phải, Davis tiến sĩ mới là, cái kia tố chất thần kinh tên điên khoa học gia mới là pháo đài ải căn cứ người mạnh nhất. Cho nên, người đồng bạn hơn phân nửa là xong đời. Cho nên, người tốt nhất nhanh chút mang ta rời đi. Diệp Sắt nói, này cũng không giống như là ngươi nên lời nói ra. Ngươi chẳng lẽ không có lẽ đang mong đợi cục diện như vậy sao? Dạng này thì có người tới đây cứu ngươi rồi. Cứu ta? Frank nhếch lấy miệng nói, đừng nói giỡn, gia hỏa kia liền là thằng điên, hắn căn bản sẽ không quan tâm ta chết sống. Nếu như hắn đến đây, lớn nhất có thể là liền ta cùng lúc làm sạch, dạng này hắn thì có không sai thân thể nghiên cứu tài liệu rồi. Giống ta loại này có thể đủ tất cả thân thi hóa gia hỏa cũng không dễ dàng tìm. Diệp Sắt nhún nhún vai, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Frank tựa hồ có chút lo lắng, tiếp tục nói, ta thực sự nói thật, lùi một bước nói, chuyện này truyền về tổng bộ, ta cũng sẽ không hề bị đến tín nhiệm, cho nên, bị David tìm tới hạ tràng, khả năng so ngươi mang đi thảm hại hơn. Diệp Sắt nói, không quan trọng ngươi nói thật sự nói, hay là lời nói dối, nếu như hắn đi tìm đến rồi, cát, cát. Diệp Sắt đang nói chuyện, chân biến mặt đất bỗng nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Tiếp lấy một nhỏ cây thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra. Sau đó không ngừng lung lay, Diệp Sắt nhăn dưới lông mày nói, thật đến rồi, Đô Lần vậy mà thất bại rồi. Diệp Sắt từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đô Lần chân chính hiện ra qua chính mình sức chiến đấu. Nhưng Diệp Sắt cũng rất rõ ràng. Đô Lần phi thường mạnh, Đô Lần tại mặt thế trước đó, cũng đã là một cái dị loại rồi. Cái kia chút từ lúc sinh ra đã mang theo siêu năng lực, khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Mà tại mặt thế giáng lâm về sau, Đô Lần những này siêu năng lực có thể làm cho so với hắn người bình thường có được càng thêm ưu tú. Trụ cột cùng tiềm lực, sự thực trên. Đô Lần trèo lên một lần trên tử vong đoàn tàu chính là nhân viên phục vụ. Mà lại, thông qua tử vong đoàn tàu, Đô Lần trưởng thành tốc độ cũng phi thường khủng bố, vượt xa qua những người khác. Diệp Sắt nhưng không thể nào tin được Đô Lần sẽ không có cách nào xử lý Davis tiến sĩ. Lúc này, thi hoa dây leo tại mặt đất trên vẽ lên vòng, dây leo nhanh chóng vây quanh vòng xoay tròn. Phi thường to lớn, Diệp Sắt sửng sốt một chút, hắn biết rõ thi hoa dây leo động tác này ý tứ, là tại biểu đạt tới gần vật thể phi thường to lớn ý tứ. Một bên Frank thật sâu hít một hơi nói, gia hỏa kia quả nhiên đến rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.